vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 224, kêu em vì cái gì lại có liên hệ với bang phái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tranh buông tay, tôi chỉ nhận lời làm đại diện phát ngôn, còn lại tôi cũng không để ý qua, mọi người nhất thời đều là trơ mắt nhìn nhau. Hình như cũng đúng nha, thấy Diệp từ bên kia, nào là mở họp báo, nào là đăng Weibo. Nhưng mà Diệp Tranh vẫn không nói qua bất cứ điều gì. Vài ngày nay Weibo cũng không cập nhật cái gì mới. Show diễn kết thúc, trên tin tức lập tức bắt đầu đăng lên, Diệp Từ chờ đến phút cuối, xấu hổ không thôi, tự cho bản thân là người phát ngôn chính, bên công ty kia tung quảng cáo ra, lại là Diệp Tranh ra trước của Diệp Từ ra sau, rõ ràng chủ đề kia của Diệp Từ cũng không được quan tâm lắm, chỉ là chủ đề làm nền mà thôi. Trên mạng một trận xôn xao, lại nhìn thấy video cuộc họp báo hôm trước của Diệp Từ đã gỡ, Weibo cũng xóa, người cũng biến mất không thấy, cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Thiên đoàn ta bao lại nóng như lửa, tung ra không ít hình chụp Diệp Từ hôm diễn công báo sản phẩm mới. Lúc đó Diệp Từ thật xấu mặt, nếu là tôi đã sớm tông cửa chạy ra ngoài rồi, cô ta cũng thật ra mặt đủ dày. Diệp Tranh nhìn lướt qua mạng cũng chẳng nói gì, khi tắt mắt lại cảm thấy bên ngoài có người nào đó đang nhìn chăm chăm mình. Là Mộ Đại, không có khả năng, ở đây Mộ Đại cũng không dám đi theo mình. Cô lập tức ra ngoài bờ cửa sổ, bên ngoài thời tiết rất đẹp cũng không có chút gió. Lá cây hơi động, Diệp Tranh cảm thấy không đúng, mở di động, dùng WeChat nhắn cho nhị sư huynh. Giúp em định vị xung quanh chỗ em, xem có ai hay không. Cung Dã liền nói, chết tướng, khi không có việc nào nhớ đến anh, bây giờ có việc thì lại tìm anh làm cái gì, hứ. Ngoan, đừng lộn xộn, mau cha giúp em. Diệp Tranh hết nói nổi rồi, cái nhị sư huynh này làm việc thật không đáng tin. Cung Dã bình thường trở lại. Nơi đó là Mộ gia, chị nhỏ ơi, địa bàn của Mộ Dạ Lê, theo dõi và bị theo dõi cũng rất trâu, trong một chốc anh khẳng định không phá được. Ha ha, nhị sư huynh cũng có khi chịu thua á, được rồi, vậy em đi tìm đại sư huynh. Hắc, em khích anh cũng vô dụng thôi, bên này phòng hộ thật sự rất chặt, anh chỉ có thể giả quét bên ngoài, tự em xem hình ảnh đi. Cung Dã rất nhanh gửi hình ảnh cho Diệp Tranh. Diệp Tranh mở ra xem, bên cạnh thật đúng là có một chấm nhiệt không lớn, hẳn là một người đang nấp trên tường. Cô bị người ta theo dõi, này làm cho cô có chút không vui. Cô quay lại phòn cầm lấy lông chim mà mình bắt được khi bị tập kích tại nhà hàng cơm hôm trước, nhìn lại nhìn. Kêu em, cái rễ này cô không thể không nhổ, nếu không cô thật sự đứng ngồi không yên. Rất nhanh Diệp Tranh nói với Cung Dã, nhị sư huynh, giúp em đi tra chút thông tin Thanh Bang đi. Thanh Bang em khi nào lại có hứng thú với bang phái này vậy? Nói anh tra thì anh tra đi, nói nhiều như vậy làm gì? Được, chỉ trong chốc lát tư liệu được truyền đến lần nữa. Thanh Bang, là bang phái lớn nhất thành phố B, có tuổi thọ 20 năm, rải rác khắp nơi, mấy năm gần đây đã phát triển thành bang phái lớn nhất nước Z, đương nhiên bọn họ buôn bán không nên thân nhưng mấy tên đầu lĩnh vẫn là có tiền, tích cóp không ít sản nghiệp, cũng làm không ít chuyện làm ăn đứng đắn, có điều thanh danh không tốt cho nên mất năm nay đều bị mọi người đòi đánh. Như vậy, kêu em sao lại có quan hệ với mấy người này? Diệp Tranh cảm thất bản thân mình nên đi Thanh Bang một chuyến. Nơi quán ba giao dịch đen, nơi này hội tụ cơ hồ đầy đủ giao dịch đen của thành phố B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tranh đầu đội nón lưỡi chai, mắt mang kính đen to bản, một thân quần áo đơn giản, hòa trong dòng người, thật cũng khó nhận ra. Bởi vì thường ngày quá được chú ý cô mới cố tình ngụy trang một chút. Cách chương.